loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 37, Thục Nhân Kiều. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chiều quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio tiên hiệp của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được vị thiên tử Viên An đã dời đô lần thứ hai, và với một vị mưu sĩ giấu mặt chưa rõ thân phận đã bày cho Viên An rất là nhiều kế để hãm hại Từ Mục của chúng ta. Và Từ Mục với Giả Chu là một vị mưu sĩ có thể gọi là rất là mưu sâu kế hiểm, đã dùng những liên hoàn kế của mình để đối phó với Viên An. Và bây giờ vị Thục Châu Vương buôn ngựa có hảo cảm với Từ Mục, cũng như là có một mối ân tình với Từ Mục, bây giờ đang đứng dưới trướng của Từ Mục để giúp đỡ Từ Mục từ từ thâu tóm Thục Châu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 361, Du Châu Vương vào Thục. Con trai ơi, nhìn đây nè, hắn đâm cha 7-8 nhát vào đít nát bét cả rồi. Vừa về đến thành, Từ Mục đã nghe thấy tiếng khóc than của Gia Cát Phạm. Tiền bố chịu khổ rồi. Con dâng trà nhận cha đi. Từ Mục nghiến răng, rót chén trà, cung kính bưng đến trước mặt Gia Cát Phạm. Bị đâm 8 nhát vào mông, đâu lại được thằng con trai, xem trà cũng đáng. Con trai, con nhận hắn chẳng lẽ định bỏ rơi cha già này sao? Lão Tú Tài trợn trừng mắt, bắt đầu khóc lóc om sòm. Từ Mục méo mặt, đành phải rót thêm chén nữa. Trần Đã Thiết đứng bên cạnh, hắn giọng. Dù sao, cũng bị ba lão già này xoay như trong trống rồi. Từ Mục kệ luôn, rót thêm chén nữa, kính lão thợ rèn. Cha thương con hiếu thảo. Và các phạm ngửa mặt lên trời than. Một con ba cha, chuyện lạ thiên hạ. Từ Mục chỉ mong mấy ông đồ hay viết sử ký lá cải, đừng có mà làm quá lên. Viết thành 30-300 cha thì thôi rồi, cái danh thiên hạ đệ nhất bố y này, này đổi thành thiên hạ đệ nhất hiếu tử cho rồi. Ta dẫn quân vào Thục Nam ha. Phàn Lỗ đang cạo bộ râu quai nón rậm rạp, bỗng trượt tay xén mất tôi một mảng, con dao rung rẩy rơi xuống đất. Từ quân, mai ta đi điểm quân ngay. Nhớ mang thêm tân binh, sang bên đó sẽ có anh em Thục Nam tiếp ứng. Lúc qua đường mòn vách đá đi chậm thôi đó. Từ Mục vội quay đi. Phía sau Phàn Lỗ cao hơn 8 thước, đang ôm mớ râu vừa cắt khóc trừng trức. Giả Chu đi rồi, Từ Mục đành phải tạm thời ở lại quân Bạch Lộ. Đúng như dự đoán, thư sinh gia nhập liên binh của Đậu Thông bị hai thằng nhãi tranh ở Thục Trung chế nhạo, thẳng thừng từ chối. Chú Công Tư Bảo, dù không cho gia nhập liên minh, nhưng hai dương Thục Trung, Thục Tây vẫn muốn Thục Nam cung cấp lương thảo cùng nhau chống giặc. Tên lính Thục Nam đến báo tin, đứng trước mặt Trần Cửu Châu, chắp tay nói. Không chịu kết minh là sợ quân Thục Nam tràn vào Thục Trung. Còn cái trò lương thảo quân nhu này, rõ ràng là coi người ta ngu ngốc mà sai khiến. Thế cũng tốt, ít nhất nhiều người biết Thục Nam chưa hề liên minh với quân Từ gia. Cứ về đi, bảo Dương gia nhà ngươi, mọi việc bên đó phải hết sức cẩn thận. Đợi tên lính Thục Nam rời đi, bàn cửa sau, Từ Mục lại nhớ mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nguy cơ chắc chắn vẫn còn. cái triều đình nhỏ ở Thương Châu kia. Sau khi hắn thắng Trần Trường Khánh, như thể bừng tỉnh, quyết tâm bạm riết lấy hắn. Hướng Mộ Vân Châu, Lý Trị Thu dẫn quân hiệp khách vẫn đang thừa cơ đánh chiếm thành trì, đến giờ đã chiếm được hơn nửa Mộ Vân Châu. Đương nhiên tin tức này đều do Trần Gia Kiều mang đến. Ba châu vùng Tương Giang hình như là sắp chìm trong khối lửa chiến tranh. Từ tướng quân, từ tướng quân! Hoàng Lỗ hấp tấp chạy về, bộ trâu quai nón biến thành râu dê, trong Hoàng Lỗ có vẻ thư sinh hơn hẳn. Sao thế? Có người đi thuyền đến. Trên sông Tương này ngày nào mà chẳng có người đi thuyền? Chủ công không đúng, lính tuần tra trên sông báo là Du Châu Dương vào thục rồi. Từ một ngớ người, hắn vội đứng dậy, đi về phía bờ sông. Quả nhiên không sai. Dù còn khá xa, hắn đã nhận ra dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thượng Tứ Lang, không thèm cài vạt áo, vắt chân chữ ngủ, dựa vào mạn thuyền, còn ngẩn ngạ cà hát, lắc lư cái đầu. Bên cạnh hắn Tiểu Thường Uy như thằng ngốc, múa tay loạn xạ, vẫy chào bọn họ. Vậy ra, Thượng Thiếu Gia vào thục là để tìm con lạc, con la già bị lạc. Từ một cạn lời, không phải mừng thọ 30 tuổi, thì là tìm la, rõ ràng là đến cái cớ cũng lời nghĩ. Cầm lấy nè, Thượng Tứ Lang lời giải thích, móc từ trong ngực ra một bình rượu nhỏ, đẩy đến trước mặt Từ Mục. Rượu mơ tự uống, ta nghĩ Tiểu Đào Đào thích uống, chắc ngươi cũng thích. Từ Mục cười nhận lấy. Trong thành lâu rồi không đánh nhau, ta thấy hơi chán, nghĩ ngươi còn chưa chết, nên qua xem mặt mũi thế nào. Ta suýt quên mất, mình còn có một lão hữu đang đánh sống chết ở Thục Châu. Nói rồi, Thượng Tứ Lang quay đầu, nhìn Tư Hổ đang gặm bánh bao. Cái thằng ngốc to xác này, năm nay hình như chỉ ăn chứ không lớn. Tư Hổ trợn mắt, Thường Uy bên cạnh, vội vàng lấy ra con gà quay. Tư Hổ lúc này mới cười hề hề, mừng rỡ ra mặt. Hai người lôi lôi kéo kéo nhau đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Thượng Tứ Lang xoa xoa trán. Chuyện ở Thục Châu tôi biết cả rồi. Ở trận Phù Sơn, người đánh hay đó, Trần Trường Khánh cái thằng chó đó, uổng phí cái thế lực lớn như vậy. Nghe nói chết thảm lắm. Không ai ngờ thằng nhãi con hoàng đế lại dám bày sát cục. Đương nhiên sau lưng hắn có người rồi. Là mưu sĩ? Còn phải nói hả? Chứ ngươi nghĩ cái đầu heo của Diên An nghĩ ra được chiêu đó chắc? Ta nói cho ngươi biết, hắn dời đô về Thương Châu, nơi đó toàn là đám thế gia vọng tộc bảo hoàng. Cô như là chọn đúng rồi, tìm được mưu sĩ giỏi đó. Ngũ Mưu Thiên Hạ, Độc Ân tiên sinh của ngươi cũng có tên đó. Từ Một khẽ cười. Bây giờ Giả Chu chính là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Tiểu Đông Gia, có từng nghĩ nếu chiếm được Thục Châu sẽ đánh đi đâu? Phía đông của ngươi là quân hiệp khách đang nổi lên, cũng coi như là đồng minh. Chẳng lẽ ngươi định đánh lên phía bắc chiếm Lương Châu? Lương Châu khi xưa lại là chỗ dựa của Tiểu Đào Đào. 3 vạn quân biên phòng dám mượn 2 vạn quân vào nội thành. Từ Mục lắc đầu. Tạm thời ta chưa có dự định gì lớn. Thường Tứ Lang biểu môi. Dù sao cũng là một tiểu kiêu hùng đang nổi, ngươi còn giấu giếm ta. Ta mới gặp ngươi lần đầu, ngươi còn ở Lý Phủ lo sốt gió vì việc mua lương để nấu rượu. Chớp mắt một cái ngươi đã nổi lên rồi. Từ Mục muốn giỏi trong lời nói, nhưng cuối cùng không nghe ra được gì. Chuyến dạo thục này, ngươi giúp ta tìm mấy người thợ đóng thuyền. Loại đóng chiến thuyền á, đám ngu trong thành làm chậm quá. Thường Thiếu Gia muốn đóng thuyền? Có ý định đó. Dù sao cũng có kỹ giang, mượn thế xong đánh vài trận cũng thoải mái chứ. Không thành vấn đề. Nhà họ Vi chắc chắn không được. Số thợ đóng thuyền còn lại cũng không ít. Trước đó triều đình phái người đến chỗ Liêm Vĩnh, muốn phá lệ đề bạc làm định biên tướng. Thường Tứ Lang tức tội nói. Liêm Vĩnh vốn là do Thường Tứ Lang sắp xếp, để phòng bị bắt địch giữ vững Hà Châu. Chuyện này không liên quan đến tiểu triều đình của Viên An, mà là vì đại nghĩa. Sau đó thì sao? Liêm Vĩnh không thèm để ý, nhờ người nhắn lại cho ta một câu. Ta nghĩ vị lão tướng quân này trong lòng cũng hiểu ra một đạo lý. So với việc Sơn Hạ tan nát, cái triều đình mất hết uy nghi này đã chẳng là gì. Thường Tứ Lang không nói sai. Khi xưa Viên An không cứu, triều đình không cứu, rất nhiều định biên tướng cũng không cực cứu. Chỉ có hắn và Thường Tứ Lang cùng với lão tướng Liêm Vĩnh giữ vững được thế tấn công của đại quân Bắc địch vào đầu xuân. Thường đại gia, lão tướng quân nói gì? ông ấy nói cả đời chinh chiến không quên quốc hận. Chương 362. Nhị phu nhân hôm nay thân thể không khỏe. Lúc đến ta định hỏi xem người có thiếu thốn lương thảo gì không, nhưng nghĩ lại hỏi làm gì cho thừa. Người đánh thắng cái trận Trường Khánh rồi, chắc chắn cướp được vô số thuyền lương thực. Mất tôi một khoản lớn đúng là đau đầu. Thường Tứ Lang thở dài thường thượt. Dù sao cũng là một đại anh hùng mà vẫn còn tư tưởng đến chuyện buôn gạo của gia tộc. Bán cái gì cũng được, miễn là đừng bán nước. Thường Tứ Lang bưng chén trà ực một hơi ngon lành. Quân sư của ta có nhắc, ta, ngươi, thậm chí cả Lý Tri Thu đều không thể ngồi yên chờ chết. Ý gì? Trong cung điện của thằng nhãi con ở Thương Châu, tên quân sư đứng sau giật dây, trước hết sẽ ra tay với người, sau đó có thể sẽ đánh lượt ta. Bọn bảo hoàng này chỉ mong thiên hạ này ai nấy cũng ngoan ngoãn ăn bổng lộc của triều đình. Hắn đầu có hiểu, không phải là không muốn ăn, mà là chẳng có gì để ăn. Trên đời này làm gì có người thứ hai như Tiểu Đào Đào, làm gì có ai, ngay cả hiệp khách hay quan binh cũng đều kính trọng vài phần. Câu này Từ Mục hoàn toàn đồng ý. Nhớ lại ngày trước, đám hiệp khách chuyên ám sát quan tham, hễ nghe tình Viên Đạo ở thành nào đều tự động tránh xa. Ý của Thường Thiếu Gia là... Thường Tứ Lang cười khẩy. Một mình ta làm phản tặc thì chán chết, chi bằng rủ cả đám cùng nổi lên cho nó vui. Xưa nay nè, lật đổ một triều đại quần hùng tranh bá, ai có bản lĩnh thì tự xưng dương chuyến thượng ở huyện. Chạy lớn vậy sao? Ta đã phái sứ giả liên lạc với các thế lực khác rồi, cứ để đám bảo hoàng kia lén lút đâm sau lưng ta thấy khó chịu lắm. Vậy ra Thường Thiếu Gia lại muốn lật đổ triều đình? Cũng có ý đó. Nên báo đến báo với người một tiếng. Ta đoán bây giờ ngươi không còn mặn mà gì với việc phò tá triều đình nữa chứ? Không. Từ Mục lắc đầu. Vậy thì còn gì bằng? Thường Tứ Lang mừng rỡ. Ngươi cứ chờ tin ta, nếu không ai dám đứng ra khởi xướng thì ta đây sẽ làm người tiên phong. Một lũ sói đối hổ dữ sắp đánh nhau đến nơi mà còn phải nhìn sắc mặt của một con cừu non sao? Ví von này khiến Từ Mục không khỏi bật cười. Chi bằng làm thịt con cừu non cho cả bọn ăn no rồi tỉnh tiếp. Thường Tứ Lang thao thao bất tuyệt. Nếu để Diên An ngồi vững trên ngai vàng thì... Câu thơ của đám hiệp khách kia là gì nhỉ? À, Giang Sơn Yên Sơn Lung Yên Vũ Giao. À, đúng đúng. Nếu để Diên An lên ngôi thì Giang Sơn này là chìm trong màn sương mù. Từ xưa đến nay, hễ có chó săn bảo vệ triều đình thì ắt có hảo hán đứng lên lật đổ. Nói đến đây, Thường Tứ Lang chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên ảm đạm. Tất nhiên trừ Tiểu Đào Đào. Dù đã qua bao ngày tháng, mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, cả hai đều không khỏi chạnh lòng. Thấy Từ Mục im lặng không nói gì, Thường Tứ Lang đỏ mặt tía tai. Ngươi còn ngồi đó làm gì? Ta lặn lộ ngàn dặm đến thục, ngươi không định mở tiệc chiêu đãi ta sao? Ơi trời ơi, bệnh tim của ta lại tái phát rồi. Chỉ ở lại hai ngày, sau khi chọn được 100 thợ đóng thuyền, Thường Tứ Lang lên thuyền rời đi. Từ Mục đứng trên bờ sông, lặng lẽ nhìn theo bóng thuyền khuất dần. Sự xuất hiện của Thường Tứ Lang mang đến một tin tức quan trọng. Đại kỷ triều này sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Không chỉ là ý của Thường Tứ Lang, mà còn là ý của tất cả các thế lực các cứ. Đơn giản là vì không ai muốn xuất hiện một trận Trường Khánh thứ hai. Áp thiên tử, lệnh chư hầu, với sự bảo vệ của đám bảo hoàng, sự bày mưu tính kế của các mưu sĩ, thế lực của Viên An đã không còn như xưa nữa. Tình hình ngày càng rối ren. Quay người bước đi, Từ Mục cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Lão già què bị đâm 8 nhát vào mông đít, giờ đã có thể ngồi nhậu trở lại, dù không dám ngồi trên chiếu mà phải cong mông lên bừng chén cùng hai lão già khác uống đến say sưa. Con ta Từ Mục, con của chúng ta. Từ Mục xoa xoa tay, từ bỏ ý định lên lầu nhập bọn. Ngày xuân dần qua, ở Tả Ngạn Tường Vàng, xưởng rèn mới xây đã dựng lên 2 lò cao. Nhờ sức gió từ cối xay nước, những lô liền nỏ dùng trong rừng núi, kho giáp nhẹ che mặt và bài thuẫn đầu tiên đã được bắt đầu chế tạo. Mục đích là để tăng cường khả năng tác chiến trong rừng núi cho quân đội. Vì thiếu sắt đá nên việc trang bị thiết kỵ đành phải gác lại sau. Bên Thục Nam, Đậu Dương gia đã cho bắt xong cầu treo, bầy sói già ẩn mình dưới vách cũng đã bị tiêu diệt. Vô Văn cầm quyển sổ sách, đọc đến khô cả họng. Lương thảo và khí giới bí mật vận chuyển đến Thục Nam đã chất đầy 8 kho. Việc tuyển quân ở hai quận Lâm Giang trong thời gian gần đây đã chiêu mộ được 3.000 người. Quân sư vắng mặt, những việc này đều do một tay hãng quán xuyến. Tốt lắm. Từ một thở vào, mọi việc chuẩn bị cho việc tiến vào Thục Nam đã dần đi vào quỹ đạo. Còn quân sư thì sao? Vẫn chưa có tin tức gì. Từ một khẽ cau mày, từ sau khi Giả Chu Giả chết, mượn một đám tang long trọng để trốn đi, đến nay đã gần một tháng. Từ tướng quân, hay là tôi phái người đi dò la tin tức? Cứ để Sài Tông dẫn theo 300 kỵ binh, cải trang thành đoàn buôn ngựa. Nếu có tin tức gì, lập tức báo về Thục. Dù sao thì Từ Mục vẫn không khỏi lo lắng, nên hạ lệnh. Dù Văn, còn gì nữa không? Bẩm còn một việc nữa. Nhị phu nhân nói hôm nay không được khỏe nên sai người đến tìm ngài. Nhị phu nhân chính là Lý Tiểu Uyển. Từ Mục ngẩn người, gật đầu rồi quay người bước đi. Tư Hổ, người đến ngõ Qua Thạch mời Liễu Lan Trung đến đây. Y thuật của hắn khá hơn. Lý Tiểu Uyển mạnh mẽ như một nữ hiệp, sao lại đổ bệnh được nhé? Mà ngõ Qua Thạch đâu có bán thịt quay. Hay là ta đến ngõ Cẩu Nhục mời thầy Lan? Đi ngõ Qua Thạch, nếu không ta sẽ cho đệ ăn đòn. Tư Hổ ba chân bốn cẳng chạy đi. Từ Mục hít một hơi sâu, để cửa bước vào phòng, vừa định bụng sẽ nói vài lời an ủi thì bất ngờ một bóng hình yểu điệu lao vào lòng hắn. Từ Mục, thiếp không có bệnh. Dưới ánh đèn vàng vọt, Lý Tiểu Uyển ngước khuôn mặt ửng hồng lên. Từ Mục, thiếp đã nghĩ kỹ rồi, mỗi năm một đứa, 10 năm sẽ có 10 đứa, 10 năm sau 5 đứa học văn, 5 đứa học võ. Nếu là con gái thì sao? Từ Mục cúi đầu nhìn người đẹp trước mặt, dưới ánh đèn nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng manh. Hắn nuốt khan một tiếng. Nếu là con gái, thiếp sẽ dạy chúng theo thùa. Lý Tiểu Uyển nhắm nghiền mắt. Từ Mục đứng lặng người, cảm thấy người đẹp trước mặt như một giấc mơ. Năm xưa dưới làng Mưa Tên, cô nàng ấy đã khóc méo máu cầm gậy vác khiên che chắn cho hắn trên đường chạy trốn về thành. Hắn ôm chầm lấy nàng thở dốc. Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn dầu lay lắc, bóng tối chập chận, rồi cuối cùng keng một tiếng, đèn rơi xuống đất. Từ Lan sập giường rồi. Trong gió đêm, thằng nhóc Cẩu Phúc bị trói chặt trên cây, buồn ngủ triếu cả mắt, vừa khóc vừa lau nước mắt. Tiểu gia đây thần công cái thế, ai ngờ nhị phu nhân chỉ dùng 36 kẹo hồ lô đã phá tan 18 loại thần công của ta. Chương 163-363 Thảo Tặc Lệnh. Dưới sự bảo vệ của hơn 40 kỵ binh, một cỗ xe ngựa phủ đầy bụi đường tiến vào địa phận Lương Châu. Quân sư, tới Lương Châu rồi. Vệ Phong giọng trầm ngâm, Thu Thanh Đạo đẫm máu. Trên đường đi, họ chạm trán với vô số toán cướp và dân nổi loạn. 7-8 người anh em vào sinh ra tử đã bỏ mạng nơi đất khách quê người. Họ đành phải hỏa táng, thu cốt vào hũ sành, mong một ngày đưa về an táng tại Thục Châu. Ta biết rồi. Giả Chủ vén rèm xe, lộ ra khuôn mặt hốc hác già nua. Ông khẽ ho vài tiếng, khoác thêm áo choàng, rồi chậm rãi bước xuống xe. Quân sư, Lương Châu Dương có biết chúng ta không? Biết chứ. Giọng Giả Chủ bình thản. Ta có quen biết với Lương Châu Tiểu Dương và Đổng Văn. Ngày trước, Viên Đạo đã mượn hổ phụ của Lương Châu để điều binh, với mục đích thanh trừng gian thần. Chính Đổng Văn là người đã mang hổ phụ vào thành, nhưng hình như đó là một kẻ xui xẻo. Quân sư, và chúng ta nên làm gì? Cẩn thận dẫn hơn, khi vào Lương Châu tìm cách liên lạc với Đổng Văn. Nghe nói Lương Châu Dương có 3 con trai, Tiểu Dương và Đổng Văn là người bị ghét bỏ nhất. Nhưng Giả Chu ngập ngừng rồi nở một nụ cười bí hiểm. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Lương Châu Dương đã già yếu. Nếu Đổng Văn thực sự là một kẻ ngốc vô dụng thì làm sao có thể sống sót qua những cuộc tranh giành quyền lực? Ý quân sư là hắn đang giả ngu? Giả Chu mỉm cười. Ta không dám chắc, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Về phòng khoan hãy vào thành Lương Châu vội, cứ người đi tìm Đổng Văn trước. Quân sư, tại sao phải làm vậy? Chúng ta cứ tìm một khách điếm rồi chờ đợi có được không? Giả Chu lắc đầu. Không được. Nếu chúng ta chờ ở ngoài thành thì sẽ mang danh sứ thần của chủ công, chờ Lương Châu Dương triệu kiến. Nhưng nếu đã vào thành mà không được tiếp kiến thì sẽ bị coi là thất lễ, gây bất lợi cho chủ công. Vệ phong lộ vẻ khâm phục, chắp tay thi lễ. Khoảng một giờ sau, tiểu vương già Lương Châu mặc áo gấm hoa lệ, cưỡi một con la già cọc cạch, dẫn theo vài ba thư đồng vội vã tới bên thành Lương Châu. Chưa kịp chào hỏi ai, vừa thấy giả chú già nua Đổng Văn đã òa lên khóc lớn. Giả tiên sinh, ngài bị bệnh sao? Hãy theo ta vào thành, ta quen vài đại phu giỏi lắm. Chỉ là đường dài mệt mỏi thôi, giả chú cười đáp. Đổng Văn vẫn khóc trống, đến nỗi mấy thư đồng phải kéo áo hắn lia lịa. Phụ dương từ nhỏ đã không thích ta, mẫu hậu cũng vậy á, ngay cả người hầu cận mà họ phái cho ta cũng là những đứa trẻ bị đậu mùa. Người hầu của các gia đình giàu có thường là những cô bé xinh xắn, có thể hầu hạ chủ nhân. Năm ta 9 tuổi có người dân quýt cho mẫu hậu, nhưng bà cũng không cho ta ăn. Ta chưa từng được bước chân vào thư phòng của phụ dương dù chỉ một lần. Trên đời này chỉ có tiểu đông gia và giả tiên sinh là tốt với ta nhất. Ai cũng đều ghét bỏ và mắng nhiếc ta, chỉ có hai người là đã cứu ta khỏi đám tàn binh năm xưa thôi. Vệ phong và đám thư đồng xung quanh đều vô thức bịch tai lại. Tiêu dương già xin người bất nóng giận. Giả chu thở dài, thời gian qua gấp rút, lại cần phải giữ bí mật. Vì vậy, ông không định viết thư trước cho Lương Châu Vương, mà muốn mượn mối quan hệ với Đổng Văn để tiếp cận và bày tỏ thân phận, rồi sau đó mới vào phủ. Muốn kiềm chế vũ quan, không ai thích hợp hơn quân đội Lương Châu. Vị trí địa lý cũng thuận lợi, lại thêm mối quan hệ cũ với Viên Đạo. Hai vạn quân biên phòng, mượn lại có ngay. Điều này cho thấy, dù đã già yếu, Lương Châu Vương Đổng Đằng không phải là một kẻ thiển cận. Giả tiên sinh muốn gặp phụ dương. Đổng Văn sụp xịt mũi, rung giọng hỏi. Đúng vậy, ta hiện là sứ thần, mong tiểu dương già giữ kín chuyện này. Việc này thì ta làm được, chỉ là ta không chắc phụ dương có muốn gặp ngài hay không. Dù sao thì giả tiên sinh cũng biết, phụ dương từ nhỏ đã không ưa ta, mẫu hậu có quýt cũng chẳng cho ta ăn. Vậy xin làm phiền tiểu dương già. Giả chủ cũng thấy đau đầu. Sau khi lau nước mắt và sụp xịt một hồi, Đổng Văn mới lấy lại bình tĩnh. Hay là giả tiên sinh cứ vào thành đợi trước. Tiêu dương già, chúng tôi xin phép chờ tin tốt ở ngoài thành. Giả chu cúi người thi lễ. Không xa thành Lương Châu, có một thị trấn nhỏ nằm sát sa mạc Gobi. Một thư sinh đang đứng, một tay cầm sách, tay kia vuốt ve bộ lông của một con cáo sa mạc. Bỗng nhiên một toán sơn tặc phục kích xông ra, cướp bóc và giết hại hai bà lái buôn ngựa nhỏ. Bọn cướp mắt đã đỏ ngầu, còn những người lái buôn thì gào khóc van xin. Thư sinh dường như không nghe thấy gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản vô cảm. Tiếng đọc sách của anh ta bị gió cuốn vào cát vàng. Thiên hạ ngữ mưu, lương hồ nho long, độc ưng thiên hạ sư, cửu chỉ vô di. Được một người còn hơn 10 vạn hùng binh. Người mặc khắc bào đứng trong tiểu hoàng cung ở Thương Châu, giọng nói trầm trọng. Buổi chiều sớm đã kết thúc, trong cung điện chật hẹp chỉ còn lại hắc bào nhân, hoàng đế Viên An và vài thái giám hậu cận, tất cả đều cúi đầu nín thở. Vậy quân sư là ai? Viên An trung giọng hỏi. Bệ hạ xin đừng hỏi. Hắc bào lạnh lùng đáp. Những mưu sĩ đó có lẽ đều đã có chủ, thần khuyên bệ hạ đừng bận tâm. Điều cấp bách là bệ hạ cần một cơ hội. Cơ hội gì? Ẩn sau chiếc mặt nạ, đôi mắt hắc bào khẽ chớp, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Thần vừa nhận được tình báo, Du Châu Dương trong nội thành đang liên lạc với các tướng lĩnh trấn giữ biên cương. Chắc chắn là để Cần Dương giúp trẫm tiêu diệt lũ phản tặc. Viên An mừng trở. Hắc bào thở dài. Họ không cần Dương, mà là muốn lật đổ triều đại. Dù bệ hạ đã dời đô đến Thương Châu và triều đình có suy yếu đến đâu, thì bệ hạ vẫn là hoàng đế của Đại Kỷ, sẽ luôn có những người trung thành đứng lên bảo vệ ngai vàng. Bệ hạ lại không có con nối dõi, cũng không có người thân thích. Sau khi bệ hạ băng hà, Đại Kỷ sẽ hoàn toàn diệt vong. Chậm thật khó khăn quá. Viên An nghe vậy thì vô cùng đau khổ, ôm mặt khóc nức nở. Bệ hạ, xin đừng khiến thần thương cảm. Ngay từ khi bước chân vào hoàng cung, thần đã quyết tâm cứu vãn Dương triều. Quân sư giống như tiểu hoàng thúc của trẫm năm xưa vậy. Thần không dám so sánh. Hắc bào ngập ngừng. Cho đến tận bây giờ, không chỉ ở nội thành mà ở khắp 30 châu trong thiên hạ vẫn còn dấu tích chinh chiến của Tiểu Hầu gia và vô số đền thờ bia tưởng niệm ông. Bệ hạ, hãy ban một đạo thánh chỉ gọi là thảo tặc lệnh. Thảo tặc lệnh? Hắc Bào Nhân cười khẩy, giọng nói như tiếng trống da trầu rách. Nó giống như một lời tuyên bố với thiên hạ rằng bất kỳ ai, dù là tướng lĩnh biên cương, dương công các châu, hay các gia tộc quyền thế bên ngoài Thương Châu, đều có thể nhân danh thảo tặc để tấn công các vùng đất lân cận. Chỉ cần chiếm được một châu, họ có thể tự xưng vương. Như vậy, thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn sao? Bệ hạ, thiên hạ đã đại loạn rồi. Hắc Bào tiếp lại. Thần sẽ soạn một danh sách các tướng lĩnh để bệ hạ phong làm định biên tướng. Để tranh giành danh hiệu này, họ sẽ càng dễ dàng gây chiến với nhau. Quân sự trong thiên hạ này, mọi vùng đất đều thuộc về hoàng gia. Trong thời loạn lạc này, chỉ những vùng đất mà bệ hạ có thể kiểm soát mới thực sự là của bệ hạ. Những vùng đất còn lại, hãy để họ tranh giành lẫn nhau. Đến khi đầu rơi máu chảy, khi đó bệ hạ mới có cơ hội thu phục lại giang sơn. Nếu không, giờ chỉ 4 vạn quân ở Thương Châu, bệ hạ chắc chắn sẽ thất bại nếu liên quân trám quan triều kéo đến. Hắc Bào Nhân đứng trong điện, một cơn gió lạ thổi qua, làm lay động vạt áo choàng của hắn. Bệ hạ, thần xin mạo muội nói một câu. Triều đại viên thị của bệ hạ đã mục chuỗng đến tận gốc rễ, gốc đã hư thì phải nhổ bỏ. Nhưng bệ hạ hãy nhớ rằng dù có thay đổi thế nào thì giống cây mới phải là giống cây của nhà họ Diên. Tiểu Hầu gia năm xưa đã sử dụng biện pháp này vì thời gian quá gấp. Tất nhiên bệ hạ khi đó mới lên ngôi nên khó tránh khỏi những sai sót trong phán đoán. Quân sư, nếu nguy hiểm vậy mà không thành công thì sao? Chỉ còn con đường chết. Giọng Hắc Bào vẫn khàn khàn nhưng vô cùng kiên định. Chương 364, Thịnh Ca là một tràng hảo hán thiên hạ. Bệ hạ, thần sẽ đi Thục Châu một chuyến trong vài ngày tới. Nói xong, bóng người mặc áo bào đen quay lưng bước ra khỏi điện. Ngồi trên ngai vàng, sắc mặt Viên An vẫn còn ngơ ngác. Thực tế, hắn ta chẳng hiểu bao nhiêu những điều mà vị mưu sĩ hàng đầu vừa trình bày. Hồi tưởng lại những ngày còn ở thư viện, thứ hắn ta học thuộc lòng nhiều nhất chỉ là kinh sách thánh hiền và các bài luận cổ. So với những thứ đó, hắn ta vẫn chỉ là một đứa trẻ con trong lĩnh vực quyền mưu. Bệ hạ, ngự thư phòng đã được dọn dẹp xong. Trẫm hôm nay hơi mệt, hãy hồi cung nghỉ ngơi trước, tấu chương cứ để mai phê duyệt. Cách Thương Châu vài dặm, tại quận Bạch Lộ, nhìn lá thư mật do Trần Gia Kiều gửi đến, từ một câu mày. Vài ngày trước, khi Thường Tử Lan vào Thục, còn đề cập đến việc các thế lực các cứ nổi lên, tập hợp liên quân với danh nghĩa thảo phạt Bạo Chính. Giờ thì hay rồi, triều đình nhỏ bé ở Thương Châu ngay lập tức có đối sách, họ bàn bố một lệnh thảo tặc trên toàn quốc. Lệnh thảo tặc chỉ khiến cho thiên hạ thêm binh đao, càng thêm hỗn loạn. Như vậy, ý định tập hợp liên quân của Thường Tử Lan coi như bị dập tắt hoàn toàn. Ba châu bên ngoài, bảy tướng trấn giữ biên cương, hơn trăm thế gia vọng tộc hàng đầu, có vẻ như đang rục rịch ý định chiếm đất. Kẻ giỏi mưu lược phải là một lưỡi dao sắc bén. Vò nát thư mật, ném cho Tư Hổ bên cạnh ăn. Từ một im lặng đứng dậy, ánh mắt bỗng trở nên rực lửa. Đúng như lời Thường Tử Lan, loạn thế sinh anh hùng. Kẻ nào trụ vững đến cuối cùng, mở ra một được một con đường, kẻ đó sẽ lập nên triều đại mới. Trong cuộc chiến này, với vô vàn binh đao, mưu kế quỷ quyệt, chỉ cần sẩy chân một bước là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Chủ công, quân sự của tình báo. Từ một giật mình, quay người lại thì thấy Vu Văn hớn hở chạy đến. Quân sự đã vào được Lương Châu, nhờ mối quan hệ với Tiểu Dương và Đổng Văn, chuẩn bị diễn kiến Lương Châu Dương Đổng Đằng. Nhưng không biết liệu có thành công hay không? Sẽ thành công thôi. Từ một siết chặt nắm đấm, con đường tiến vào Thục giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên ngực hắn. Dù đã quyết định lộ trình tấn công quận Ba Nam, nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Dù sao thì hai Thục Vương liên thủ, cộng thêm quân Mang, cả chục vạn quân đóng ở chính quận Thục Trung, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần Lương Châu Vương xuất binh hỗ trợ, giả vờ tấn công Vũ Quan, thì có thể kiềm chế phần lớn binh lực của Thục Trung, giúp họ rảnh tay toàn lực tấn công quận Ba Nam. Dù vậy, tiến độ xây cầu thế nào rồi? Những hảo hán ở Thục Nam làm việc rất nhanh chóng. Các thợ thủ công được phái đi cũng đã bắt đầu xây dựng các trụ cầu theo ý của chủ công. Ngoài ra, hôm qua có một đợt dân tị nạn từ nội thành chạy đến, đã được bố trí vào các quận huyện, lại có gần 1.000 thanh niên trai tráng nguyện tòng quân. Chủ công Vô Văn ngập ngừng. Dù vậy, có gì cứ nói. Chủ công, chúng ta thực chất đến từ khắp nơi. Người Thục thực sự trong quân chỉ có khoảng 3.000. Hôm qua có một tiểu thương say rượu chửi chúng ta là lũ cường đạo từ nơi khác đến. Từ Mục đã nghĩ đến chuyện này. Thời xưa, người ta rất coi trọng tình cảm quê hương bản quán. Vì vậy, ở vùng đất Thục Nam, dù nghèo khó đến đâu, chỉ cần còn sống được thì họ vẫn muốn tiếp tục đi theo đạo thông. Ngược lại, họ lại giống như những kẻ từ bên ngoài đến, tranh giành miếng ăn. Nhưng trớ trêu thay, nếu không rời bỏ quê hương thì họ căn bản không thể sống sót. Từ Mục đã có đối sách cụ thể trong lòng, nhưng những việc này chỉ có thể thực hiện sau khi chiếm được toàn bộ 13 quận của Thục Trung. Dù rằng, hãy chú ý hơn, nếu ai còn nói những lời như vậy thì phải trừng phạt thật nặng. Từ hôm nay, thông báo cho tất cả các đơn vị quân đội và gia quyến các trang viên vào Thục rằng phải nhập gia tùy tục, tạm thời tuân theo phong tục của Thục địa, bất kể là lễ hội hay thói quen. Vu Văn nghiêm trang chắp tay. Hắn ta còn định nói thêm vài câu thì bất ngờ từ một quay đầu lại, nghe thấy tiếng hoàng hô bên bờ sông. Thỉnh ca về rồi! Đông gia thỉnh ca về rồi! Vu Văn, cứ đi đi. Từ Mục chỉnh lại sắc mặt, nở một nụ cười chân thành, bước về phía mấy chiếc thuyền buôn đang neo đậu ở bờ sông. Từ Mục nhớ không nhầm thì lần đầu gặp Trần Thịnh, hắn ta chỉ là một gã phu kéo xe nhỏ bé đang kiếm sống ở Vọng Châu, chợp mặt một cái đã trở thành vị tướng hậu cần của mình. Đồng gia, mắt Trần Thịnh rung rung, với một bên tay áo trống không, hắn ta tiến thẳng đến trước mặt Từ Mục. Thịnh ca vất vả rồi. Từ Mục cười chậm rãi, giơ tay đấm nhẹ vào ngực Trần Thịnh. Từ Hổ cũng muốn đấm theo nhưng bị đẩy ra. Đồng gia không hề vất vả. Trần Thịnh thở ra một hơi. Chuyện hận này đúng như đồng gia dự đoán bán rất chạy, còn chưa đến Mộ Dân Châu đã bán được rất nhiều rồi. Thỉnh cả, quân hiệp khách chẳng phải vẫn còn ở Mộ Dân Châu sao? Từ Hổ hiếm khi chen vào một câu. Đánh nhau đâu phải là chuyện của người giàu. Dù có đổi hoàng đế thì họ cũng chỉ hô vài câu giảng tuế, bỏ ra chút tiền của nước là xong thôi. Cũng đúng. Từ Mục cười khổ. Từ biên giới đến khi vào Thục, những gì hắn thấy đã củng cố thêm nhiều điều trong lòng. Ngoài ra, Trần Thịnh hạ thấp giọng, theo lời đồng gia dặn, tôi đã tìm một thổ địa giúp lôi kéo những quân lính tan trả gần Mộ Dân Châu thu được nửa thuyền đã nổ. Đã nổ tức là thuộc súng. Ban đầu Từ Mục chỉ dặn dò nếu không thể làm gì thì hãy quay về quận Bạch Lộ trước. Không ngờ Trần Thịnh lại thật sự làm được. Vùng lân cận Thục Châu không có mỏ diêm tiêu. Có lẽ trước đây có, nhưng đã bị quân triều đình khai thác hết rồi. Tiền bạc xài hơi nhiều, xin đồng gia trách phạt. Trách phạt cái gì chứ? Thịnh ca nhà ta là một trang hảo hán. Khuôn mặt Trần Thịnh rạng rỡ, nhất thời có chút bối rối. Từ khi bị mất một cánh tay, không thể ra chiến trường giết giặc nữa, hắn ta luôn lo sợ sẽ bị Từ Mục xa lánh. Nhưng không ngờ lại luôn được giao cho trọng trách. Hắn ta không biết chữ nhiều, nhưng khi trở thành tướng quân của đội hậu cần, bắt đầu học chữ, đọc sách, tính toán sổ sách, học buôn bán theo đại phu nhân. Ngày hôm đó, ở thành Vọng Châu, khi vị tiểu đồng gia đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt hắn ta và dám trả 2 lượng bạc tiền lương tháng, hắn ta đã biết rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ khác. Đồng gia bảo tôi kéo xe, tôi liền kéo xe. Đồng gia bảo tôi đánh giặc, tôi liền đi đánh giặc. Đồng gia bảo tôi học quản lương thảo, tôi liền học quản lương thảo. Nhưng đồng gia đừng quên, Trần Thịnh tôi vẫn còn một cánh tay, vẫn có thể giết địch. Lão tử là hậu hán số 1 thiên hạ, đào nắm chắc chắn trong tay. Từ Mục im lặng, giơ tay vỗ vai Trần Thịnh. Trên sông không chỉ có thuyền buôn của Trần Thịnh và những người khác trở về, mà còn có rất nhiều thuyền buôn từ các châu khác ngược dòng lên. Nhìn thoáng qua thì có ít nhất hơn 10 chiếc. Một phú thương để trâu dê bước ra khỏi khoang thuyền, được đám vệ sĩ vây quanh, bỗng ngẩng đầu nhìn quận Bạch Lộ không xa trước, nở một nụ cười trên môi. Cha! Không lâu sau, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên. Một người phu kéo thuyền nghe thấy, vội vàng quay đầu lại. Bên ngoài khoang thuyền, một bóng dáng người phụ nữ yểu điệu bước ra buổi thuyền. Gió sông thổi tung bụi tóc, hình trang lưỡi liềm. Người phụ nữ môi đỏ mắt hạnh, khuôn mặt như hoa đào, chỉ khẽ che miệng cười một tiếng. Tám người phu kéo thuyền ngã lăn xuống đất. Chương 365: Đứa con của tỳ nữ. Tô Đại Quý, vị thương gia giàu có, dẫn theo cô con gái đang tuổi trăng tròn, vội vã bước xuống từ con thuyền buồn lớn. Trần Quỳnh đã chính là. Khi đến gần hơn, vị phú hộ lên tiếng chào hỏi, rồi mới hướng ánh mắt về phía Từ Mục. Cô gái xinh xắn cũng ngước nhìn, đôi mắt chớp chớp, đầy tò mò. Ta đã nói với ngươi rồi, đây là chủ nhân của ta. Sau này ngươi giao thương giữa hai châu, cứ an phận làm ăn, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Trần Thịnh cười nói, Từ Mục đáp lại bằng một nụ cười xã giao, nhìn người thương gia tên Tô Đại Quý, rồi liếc sang cô gái đang quan sát mình. Cô gái đỏ mặt, vội vàng cúi gằm xuống. Không biết Tô trưởng quỹ định kinh doanh mặt hàng gì? Lộ thục, dầu ăn và các loại dược liệu từ mẫu dân châu, thương châu đều có thể. Nghe nói ở thương châu có các quảng sắc. Đồng già, thứ đó thì tôi không dám đụng vào đâu. Tô Đại Quý tái mặt, vội xua tay. Từ Một khẽ nhíu mày, cười trừ, nhưng không nói gì thêm. Tô Đại Quý không hề nói dối. Dù chính quyền thương châu đã suy yếu, những thương nhân bình thường vẫn không dám dính liễu đến quảng sắc. Tất nhiên, nếu kẻ nào to gan to bằng trời, có lẽ đã mặt mày hấn hở để bàn chuyện sâu hơn rồi. Rõ ràng Tô Đại Quý không thuộc loại người đó. Trần Thịnh, lo liệu chu đáo cho Tô trưởng quỹ, không được sơ suất. Nói xong, Từ Một quay sang và bắt gặp ánh mắt của cô tiểu thư khuê cát vẫn đang lén nhìn mình. Khi bị phát hiện, cô vội vàng cúi đầu xuống. Một ca, con bé đó đẹp quá hả? Đi xa hơn một chút, Từ Hổ mới lên tiếng. Hay là cho nó làm vợ ba? Câu này mà lọt vào tai của Lý Đại Quảng thì người biết tay. Dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chung quy cũng không phải người cùng đẳng cấp. Tự Hổ, hay là ta kiếm cho ngươi một cô vợ? Một cả, mấy cô chỉ biết chi bánh đó thì ta không cần. Trời ơi, cái thằng ngu này. Từ Một cạn lời, tiếp tục bước đi. Gió cát ở Lương Châu có vẻ khắc nghiệt hơn, khiến Giả Chu và những người đang chờ đợi bên ngoài thành chỉ trong hai ngày đã bám đầy bụi đất. Quân sư, sao tiểu dân nhà Lương Châu vẫn chưa vậy? Giả Chu im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp. Chờ tiếp. Gần 50 người đành phải nghe theo Giả Chu tiếp tục ở lại quay quần bên đống lửa để nghỉ ngơi. Bên ngoài thành Lương Châu, một thị trấn nhỏ nằm giữa sa mạc Gobi. Đổng Văn khom người quỳ trên chiếu, vẻ mặt đầy trầm ổn, so với dáng vẻ bà hoa thường ngày, đây quả là một con người khác. Người nghĩ sao? Người đối diện một thư sinh không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên hỏi. Tôi nghĩ đây là cơ hội. Việc Nhất Phẩm Bố Y phái người đến Lương Châu đúng là cơ hội của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, đây là con dao hai lưỡi. Nếu dùng tốt, nó có thể giúp ngươi ngồi lên ngai vàng Lương Châu Dương. Nếu dùng không tốt, ngươi chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác. Quân sư có cao kiến gì? Ta đã nói rồi, khi nào ngươi chiếm được ngôi Lương Châu Dương thì hãy gọi ta là quân sư. Lương hộ ta không phò tá cái tầm thường. Đổng Văn im lặng. Ngươi sinh ra là con của một tỳ nữ, dù được Lương Châu hậu nhận nuôi vẫn không ai coi trọng ngươi. Ngươi khôn ngoan khi biết cách giấu tài. Nếu không giấu, tôi đã chết từ lâu rồi. Đổng Văn cười nhạt. Ta hiểu suy nghĩ của ngươi, đó là lý do ta muốn gặp ngươi. Lương Châu khắc nghiệt, dù có 8 quận cũng không thể trở thành vùng đất trù phú trong một sớm một chiều. Chiếm Lương Châu, tiến về phía tây chiếm An Châu và Tịnh Châu, giành lấy vùng đất có những con ngựa tốt nhất. Khi kỵ binh trở nên hùng mạnh, người có thể giành lấy một phần giang sơn trong thời loạn này. Đổng Văn chăm chú lắng nghe. Nếu ngươi hỏi ý kiến ta, hãy mời Độc Ưng vào thành Lương Châu. Lão cha của ngươi, Lương Châu Dương, là kẻ thiển cận. Ai cũng biết, Nhất Phẩm Bố Y kia có vẻ là người mà tiểu hầu gia để lại. Vậy nên, lão cha ngươi sẽ đồng ý thôi. Thư sinh quay lưng lại, nở một nụ cười nhạt. Những việc tiếp theo, không cần ta dạy, ngươi cũng biết phải làm gì rồi. Đổng Văn lạnh lùng gật đầu. Đa tạ tiên sinh. Dẫn câu nói đó, có bản lĩnh thì hãy đánh chiếm Lương Châu, trở thành Lương Châu Dương, rồi hãy đến mời ta xuất sơn. Xin tiễn. Đổng Văn đứng dậy cúi chào, đi thêm vài bước, bỗng chốc lại lộ vẻ mặt khổ sở. Một thư đồng nhất quyết đòi đi theo. Tiểu dân gia, vẻ mặt khổ sở bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo. Thanh kiếm tuốt ra, đâm xuyên bụng Thư Đồng, xác chết bị ném cho lũ sói cát ở đằng xa. Người của đại ca hay của nhị ca? Người chết thì không nói, cái xác nhanh chóng bị hai con sói cát đánh hơi thấy máu me. Đổng Văn lầu máu trên lưỡi kiếm, nhảy lên ngựa. Chẳng bao lâu sau, trên con đường sa mạc vang vọng tiếng vó ngựa dồn dập. Sáng sớm ngày thứ ba, Giả Chu đứng giữa gió cát ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên, ông thấy Đổng Văn đang khóc lóc chạy về. Giả tiên sinh, tôi xin lỗi, lúc trước tôi bị lính canh ngăn ở cung, phải khó khăn lắm mới xin được vào. Tiểu Dương già đừng tự trách. Giả Chu khó nhọc nở một nụ cười. Tôi đã nói rồi, phụ vương không thích tôi từ nhỏ mà. Những người xung quanh bắt đầu xoa tay. Sau khi Đổng Văn thở xong, đoàn người than mới lên ngựa. Ngồi trong xe ngựa, Giả Chu khẽ nhắm mắt, chìm vào suy tư. Bá Thành! Đứng trên tường thành, Lý Trị Thu với khuôn mặt đẫm máu, ngửa cổ hét lớn. Bá Thành! Giết sạch bọn quan lại phản quốc! Theo tiếng hô của hắn, vô số hiệp sĩ áo trắng giơ kiếm hô vang. Nghĩa quân phía sau đẩy xe chở quân nhu cũng hò hét không ngừng. Lý Trị Thù mặt lạnh như tiền, vác kiếm từng bước chậm rãi bước xuống tường thành. Một tên chỉ huy quân tan rã quỳ xuống đất khóc lóc van xin tha mạng. Lý Trị Thù không chút biểu cảm vung kiếm chém bay đầu tên chỉ huy. Mẫu bắn tung tóe lên người hắn, khiến đôi mắt hắn ngoài vết máu ra còn ánh lên một thứ gì đó rực sáng. Giang sơn sương lùng yên vũ giao, thập niên nhất kiếm trảm hoàng triều. Trảm hoàng triều! Vô số hiệp sĩ xông vào thành, dẹm giết đến trời đất tối tăm. Đà chủ, phía trước là dân tháp. Lý Trị Thù ngẩng đầu, hạ kiếm xuống, dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười vui mừng. Thứ các người đang cầm trên tay không chỉ là một thanh đao, mà còn là hy vọng sống sót của chúng ta. Vu Văn đi chân trận, vác trôi ngựa, với thân trên đầy sẹo, lạnh lùng đi lại giữa hàng ngũ tân binh. Giờ đầu, khiên ngăn, lưng tựa đồng đội, lập trận hình tròn. 13 quận thuộc châu từ hôm nay trở đi phải khiếp sợ trước quyền danh của Tự Giả quân ta. Tiếng luyện tập ở xa không làm từ một phân tâm. Hắn đứng lặng bên bờ sông, nhìn mặt nước mênh mông, vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Chương 366, uy lực của liền nỏ. Lên nỏ! Chưa kịp sơn phết nhựa cây bảo quản, hàng trăm chiếc liền nỏ vừa xuất xưởng đã được Từ Mục nóng lòng đem ra thử nghiệm. Hắn chọn ra hơn 300 binh sĩ để bắt đầu làm quen với loại vũ khí mới này. So với các loại nỏ thông thường, liền nỏ nặng hơn đáng kể. Theo yêu cầu của Từ Mục, hộp chứa tên của liền nỏ phải chứa ít nhất 5 mũi tên cho phép bắn liên thành. Để đổi lấy khả năng bắn liên tục, một thứ vũ khí đáng sợ trong rừng rậm, người ta đã phải hy sinh nhiều yếu tố khác. Bóp cò! Khi hiệu lệnh vang lên, hàng trăm binh sĩ đồng loạt bóp cò, những mũi tên lao vùng vút về phía trước. Chủ công, tầm bắn hơi ngắn. Vu Văn nhận xét. Đó là điều bình thường. Tầm bắn hiệu quả của liền nỏ chỉ khoảng từ 50 đến 100 mét. Nếu thay mũi tên sắt bằng mũi tên gỗ, tầm bắn có thể xa hơn, nhưng sức sát thương sẽ giảm đi đáng kể. Từ Mục không muốn điều đó. Trong tác chiến ở địa hình rừng núi, nơi có vô số vật cản, điều quan trọng nhất cần cân nhắc là khả năng gây sát thương trong cự ly ngắn. Dù rằng lão gia tử bên xưởng rèn nói sao rồi? Bẩm lão gia tử bảo rằng cần gần 2 tháng nữa mới có thể hoàn thành 3.000 chiếc liền nỏ. Từ Một khẽ thở dài, với một thế lực nhỏ bé không có nền tảng vững chắc như hắn, mọi thứ đều cần phải tích lũy dần dần. 3.000 chiếc liền nỏ là yêu cầu tối thiểu để có thể tiến vào Thục Trung. Dù rằng người ở lại trấn giữ Bạch Lộ quận, ta sẽ đến Lan Cốc một chuyến, 2-3 ngày nữa sẽ quay về. Nếu có biến, lập tức báo cho ta. Chủ công yên tâm. Không có Giả Chu ở Bạch Lộ quận, Từ Mục vẫn cảm thấy bất an. Vu Văn tuy có tố chất của một vị tướng tài, nhưng vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành. Mang theo liền nỏ, Từ Mục lên ngựa, dẫn theo Từ Hổ và một đội kỵ binh khoảng 100 người nhanh chóng lên đường đến Lan Cốc. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, công trình xây dựng cầu treo ở Lan Cốc vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Một viên tỳ tướng từ Thục Nam với vẻ mặt lo lắng tiến đến nghênh đón Từ Mục khi hắn còn chưa kịp dừng ngựa. Từ tướng quân, tình hình thế nào rồi? Hổ mang ngày càng trở nên hung hãn, chúng đã tập hợp được 3-4 nghìn quân, chủ soái đã dẫn 6 nghìn quân đi trấn áp. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nghe nói thủ lĩnh của cánh quân Bình Mang muốn gia nhập quân đội Thục Nam. Điều này đã khiến các động chủ Hổ Mạng nổi giận và liên kết với nhau để gây chiến. Bình Mang là những người mang hiền lành hơn, thường được người Thục thuê làm việc. Ngược lại Hổ Mang là những kẻ mang trợ tàn bạo sống sâu trong núi. Trước đây, Từ Mục đã phái người mang một ít lương thảo và vũ khí đến, nhờ đó mà chiêu mộ được khai nguồn 2 nghìn quân Bình Mang. Chúng đột phá và giết chóc trên đường đi. Nhiều thôn làng ở biên giới Thục Nam đã bị chúng tàn sát không còn một ai. Viên Tỳ Tử nói với giọng khàn đặc. Hãy ở lại đây canh giữ, không cho đến gần. Ta sẽ vào Thục Nam một chuyến. Cây cầu treo mới được dựng lên tuy tốt hơn nhiều so với những con đường mòn trên vách đá, nhưng vẫn rất chênh vênh. Đội kỵ binh của Từ Gia phải xuống ngựa và dắt bộ. Không còn nhiều thời gian, hắn lo sợ rằng sẽ có điều chẳng lành xảy ra ở Bạch Lộ quận. Vừa qua khỏi cầu treo, chưa kịp nghỉ ngơi, Từ Mục đã tiếp tục dẫn quân tiến sâu vào Thục Nam. Mỗi lần đến đây, ta đều thấy cảnh chết chóc. Dù chỉ mới đến đây 2 lần, nhưng những gì Từ Mục chứng kiến đã khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Những thi thể bị lột da đầu được treo trên cành cây, nhiều người còn sống khi bị hành hình, khuôn mặt vẫn còn in hằn vẻ đau đớn tột cùng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến hắn cảm thấy khó thở. Tiếp tục lên đường. Từ Mục cố gắng trấn tĩnh lại. Vừa dứt lời, con ngựa của Phong tướng quân bỗng hí vang lên một tiếng dài. Mục ca, có gì đó không ổn? Từ Hổ giận dữ nắm chặt chiếc búa hai lưỡi. Có phục kích. Ngay khi Từ Mục vừa nói xong, từ trong rừng cây hai bên đường, những mũi tên tre dày đặc đồng loạt bắn ra. 7-8 người chúng phải yếu huyệt, ngã ngựa chết ngay tại chỗ. Dựng khiên, bảo vệ hai bên, nỏ thủ chuẩn bị. Bất chấp những con ngựa hoảng loạn bỏ chạy, gần 100 binh sĩ nhanh chóng dựng khiên và chuẩn bị nỏ theo lệnh của Từ Mục. Những mũi tên tre không thể xuyên thủng lớp khiên gỗ. Từ trong rừng cây, hàng trăm tên Hổ Mang gầm thét xông ra, tay lầm búa đá và rìu chiến. Nhắm bắn! Khạc phải cách bắn vòng cầu của cung tên, liền nỏ bắn thẳng. Cần phải nhắm chính xác mục tiêu mới có thể hạ gục đối phương. Hơn nữa, nỏ dễ sử dụng hơn cung tên rất nhiều. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, tập luyện vài lần là có thể sử dụng thành thạo. 50 chiếc liên nỏ đồng loạt khai hỏa theo hiệu lệnh của một vị đô úy. Trong phạm vi khoảng 30 trượng, hàng loạt tên Hổ Mạng ngã gục xuống đất trước khi kịp áp sát. Tiếp tục nhắm bắn, ốp cò! Với 5 mũi tên trong hộp chứa, liên nỏ có thể bắn liên tục trong vài lượt. Hàng trăm tên Hổ Mang đang hăng hái xông lên. Sau khi chứng kiến hơn 100 đồng bọn ngã xuống, kinh hãi rút lui trở lại vào trong rừng. Lên tên! Viên đô úy hạ lệnh, không hề lơ là cảnh giác. Từ Mục cao mày nhìn những tên Hổ Mang tháo chạy, cơn giận trong lòng càng thêm bùng nổ. Đúng như lời Đậu Thông đã nói, những tên Hổ Mang sống trong vùng núi sâu này chẳng khác nào những con hổ dữ ẩn mình, chỉ chờ thời cơ để nhảy ra cắn xé người khác. Từ Hổ, quay lại! Từ Hổ đang hăng say truy đuổi kẻ địch với chiếc búa hai lưỡi dính đầy máu, nghe thấy tiếng của Từ Mục liền lập tức quay trở lại. Bẩm chủ công, có 11 người tử trận, 28 con ngựa bị chết. Nghe thấy con số này, Từ Mục thở dài. Dù đã cẩn thận đến đâu, nếu không tiêu diệt tận gốc những tên Hổ Mạng ẩn mình và bất ngờ tấn công này, chúng vẫn sẽ là mối họa khôn lường. Hãy đưa những người bị thương lên ngựa trước, những người còn lại không có ngựa thì đi chung một con. Cuộc phục kích này đã chứng minh được sức mạnh của liên nỏ. Trong cự ly ngắn, nó thực sự là một thứ vũ khí đáng sợ. Sau khi vượt qua cuộc phục kích, Từ Mục tiếp tục tiến lên phía trước và cuối cùng nhìn thấy doanh trại của Đậu Thông cách đó khoảng 20 dặm. Quân đội của Đậu Thông đang đóng quân tạm thời dưới chân một ngọn núi, chờ thời cơ hành động. Chủ công! Nghe tình báo, Đậu Thông mừng trở, bước ra khỏi trướng quân, nghênh đón Từ Mục. Đậu Thông, tình hình thế nào rồi? Có chuyện không hay rồi à? Thủ lĩnh của 2.000 quân Bình Mang đã bị chúng bắt đi. Bị bắt lên núi? Đúng vậy, đó là con đường duy nhất lên núi. Chờ khi những tên Hổ Mang kia dám nhảy xuống vách đá cao hơn 10 trượng, chủ công, ta lo rằng thủ lĩnh quân Bình Mang sẽ gặp nguy hiểm. Trên núi có bao nhiêu Hổ Mang? Chúng ta đã đẩy lùi một đợt tấn công và chém được hơn 1.000 tên. Ta ước tính còn lại ít nhất 2.000 tên Hổ Mang. Đậu Thông lo lắng nói. Chủ công không biết đâu, nhưng tình hộ mạng đã rất điên cuồng. Ta lo rằng thủ lĩnh quân Bình Mang sẽ bị chúng làm nhục và giết chết. Điều này sẽ làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân Bình Mang. Nếu vậy, kế hoạch mượn quân Mang của chúng ta sẽ thất bại. Từ Một cũng cau mày. Theo kế hoạch ban đầu của hắn và Đậu Thông, họ sẽ chiêu mộ ít nhất 3.000 quân Mang để hỗ trợ cho cuộc tấn công vào quận Ba Nam. Nếu được sử dụng đúng cách, những người Mang này sẽ trở thành một đội quân thiện chiến trên địa hình rừng núi. Biết đâu một ngày nào đó, sau khi chiếm được Ba Nam và trấn giữ Thục Châu, họ sẽ trở thành lực lượng chủ chốt. Đậu Thông, đừng quá lo lắng, người Mang rất coi trọng sức mạnh, họ sẽ không dễ dàng khuất phục. Chủ công, vị thủ lĩnh quân Bình Mang đó là một phụ nữ Mang tộc. Từ Một ngạc nhiên. Sau khi chồng bị hổ mạng giết chết, con trai lại chưa trưởng thành, bà ấy đã đứng lên làm động chủ để bảo vệ bộ tộc và kết giao với Thục Nam. Người dân ở hai quận Thục Nam đều gọi bà ấy là Loan Vũ phu nhân. Chương 367: Tình hữu nghị với Bình Mang Doanh. Nghe Đậu Thông nói, Từ Một nhanh chóng suy tính trong đầu. Phía sau doanh trại, gần 2.000 người thuộc bộ tộc Mang đang sôi sục căm hận. Các phó tướng Thục Nam ra sức can ngăn nhưng vô hiệu, chỉ sợ họ xông lên núi ngay lập tức. Một thiếu niên Mang còn ôm chặt chiếc búa sắt gào thét rồi xông ra, lính Thục Nam cũng không thể ngăn cản. Đậu Thông, cho người đốt núi. Đốt núi hả chủ công? Phu nhân Loan Vũ vẫn còn trên núi. Từ Một trầm giọng. Ta chưa nói hết. Đậu Thông, ngươi dẫn quân đốt nhiều rễ cây cỏ khô, tạo khói lớn dưới chân núi. Ý của chủ công là để thu hút sự chú ý của hổ mang. Ngoài ra, chọn 100 người từ doanh Bình Mang theo ta lên núi. Chủ công, đích thân lên núi hả? Hay là nên mang thêm quân? Đậu Thông có vẻ bối rối. Quân đông dễ bị phát hiện. Lấy 200 tấm da thú, khi khói bốc lên, theo ta vào núi. Nếu phu nhân Loan Vũ đã mất, chờ tín hiệu của ta, lập tức cho đại quân tấn công. Đậu Thông định khuyên can, nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Từ Mục, đành im lặng. Cuối cùng, theo lệnh Từ Mục, hắn ta chọn thêm hơn 100 người Mang và lấy 200 tấm da thú. Đột núi! Đậu Thông nghiến răng, khoác da thú lên người. Khi khói bốc lên và tiếng chửi rủa của hổ mang vọng xuống, Từ Mục lạnh lùng dẫn gần 200 người lợi dụng màn khói, thận trọng tiến lên núi. Lệnh cò nó. Bình Mang Doanh, lắp tên. Địa hình dốc, 200 người tản ra, ẩn mình trong rừng. Từ xa vẫn nghe thấy tiếng hổ mang chửi bới. Mẹ ta vốn trinh liệt, nếu bị ép bức, nhất định sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Bên cạnh Từ Mục, một thiếu niên người Mang khoảng 15-16 tuổi, giọng nghẹn ngào. Từ Mục im lặng, đưa tay, lào vệt máu thú, dính trên khóe mắt cậu. Người tên gì? Mạnh Hoạch. Từ Mục giật mình, cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Mẹ ta nói khi ta lớn lên, ta sẽ thống nhất Mang tộc. Đứa trẻ ngoan, lắc đầu xua đi những suy nghĩ miên man. Từ Mục tập trung, nhìn về phía trước. Nơi này vốn là một ngọn núi hoang, vì thiếu nước và gần Thục Nam nên không có hổ mang sinh sống. Đến gần hơn mới thấy vài túp lều dựng trạm. Đại tướng quân Trung Nguyên, đó là mẹ ta. Mạnh Hoạch lớn tiếng, nhưng bị Từ Mục bệnh miệng lại. Khói đã lan lên núi, che khuất tầm nhìn, sợ phát ra tiếng động. Từ Mục ra lệnh cho binh sĩ dùng vải ướt che miệng và mũi. Theo hướng Mạnh Hoạch chỉ, một phụ nữ mang vạm vỡ bị trói chặt. 7-8 cả hán tử hổ mang đứng canh, cười gằn, lúc thì giơ đao cắt tóc người phụ nữ, lúc lại nhổ nước bọt vào người cô. Khi khói bốc lên đột ngột, cộng với việc Đậu Thông đột núi, khiến ngày càng nhiều hổ mang tập trung ở sườn núi, cố gắng dùng cung tên bắn xuống. Từ Một suy tính cách giải cứu phu nhân Loan Vũ. Giảm sỉ nhục mẹ ta! Mạnh Hoạch giận dữ, ôm búa xông lên như một con thú hoang. Từ Một sững sờ. Từ Hổ, dẫn Bình Mang Doanh cứu người. Từ Hổ phấn khích, lật tấm giả thú, vạt búa lớn cùng hơn 100 quân Bình Mang xông lên. Đồ quý, bắn tên hiệu lệnh. Số còn lại, lập trận nổ. Một mũi tên tín hiệu nổ trên đỉnh núi. Nghe lệnh Từ Một, gần 100 binh sĩ nhanh chóng lập trận liền nổ. Bị đánh động, hổ mang điên cuồng xông lên như lũ thú dữ, vạt búa đá, truy đá lao tới. Ngắm bắn! Loạt tên đầu tiên từ liền nỏ bắn ra, hạ gục đám hổ mang xông lên trước. Trong lúc nạp tên, 50 lính phía sau nhanh chóng thay thế, tiếp tục bắn. Liên tục luân phiên, hổ mang chưa kịp áp sát đã ngã xuống la liệt, nhưng quân số địch quá đông sắp tràn đến. Thu nó, đổi đao khiên! Gần trăm binh sĩ gầm thét, giơ khiên vung đao nghênh chiến. Một chiếc khiên bị đánh bay, binh sĩ chưa kịp đánh trả đã bị chùy đá của Hổ Mang nện trúng, máu me đầy mặt ngã xuống đất. Ngươi là cẩu tướng quân của Trung Nguyên! Một thủ lĩnh Hổ Mang vạm vỡ vùng bộ chiến bộ xuống Từ Mục. Từ Mục bình tĩnh giơ tay áo bắn một mũi tên từ nỏ giấu tay xuyên thủng mặt tên thủ lĩnh. Không ngờ tên thủ lĩnh Hổ Mang vô cùng hung hãn, dù bị thương nặng vẫn vùng búa chém xuống. Ầm một tiếng, một bóng người lao tới, tên thủ lĩnh Hổ Mang bị hất văng. Từ Hổ! Từ Mục mừng trở quay lại, nhưng người đánh không phải Từ Hổ mà là Mạnh Hoạch, mẹ cậu phu nhân Loan Vũ cũng cầm song đao bảo vệ cậu. Một cả, nó chạy không nhanh hơn ta, nếu đâm trúng ai ta sẽ ném búa. Không sao. Từ Mục mỉm cười. Ở kiếp trước, tuổi 15-16, hắn còn đang tiết kiệm tiền ăn sáng để mua skin giảm giá, còn Mạnh Hoạch đã mạnh như hổ. Chẳng lẽ đây chính là người sẽ trở thành vua của Mang tộc? Cảm ơn tướng quân. Phu nhân Loan Vũ vui mừng nói, khuôn mặt đầy vết thương, ánh lên vẻ biết ơn. Nói xong, bà lại cầm song đao, kiên quyết bảo vệ Từ Mục. Mẹ ta nói ngươi là người tốt, ta nợ ngươi một mạng. Mạnh Hoạch nhìn Từ Mục, giọng chân thành. Ta nhớ rồi. Từ Mục đứng dậy, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên ý tưởng này hơi táo bạo, phải để sau này thực hiện. Trước mắt, Hổ Mang đã tập trung lại, gào thét điên cuồng. Hổ Ly! Phu nhân Loan Vũ giơ song đao, hô lớn. Hổ Ly! Gần trăm quân Bình Mang cũng hô theo. Từ Mục đoán rằng đây là vật tổ mà người Bình Mang tôn thờ. Lập trận nó! Sau khi đẩy lùi một đợt tấn công của Hổ Mang, được quân Bình Mang yểm trợ, 60-70 binh sĩ còn lại cũng gầm thét lập lại trận liền nó. Hai bên giao chiến ác liệt, không ai nhường ai. Hổ Mang và Bình Mang liên tục ngã xuống. Tiêu diệt lũ Hổ Mang trong núi sâu! Lúc này Đậu Thông dẫn đại quân xông lên, liếc mắt nhận ra tình hình, liền cùng quân Bình Mang tấn công hơn 2.000 Hổ Mang. Dưới màn khói trong rừng núi, xác chết ngổn ngang. Hơn 2.000 Hổ Mang không chối nổi, liên tục quân thục nam và Bình Mang liên tục bại lui. Cuối cùng nhiều Hổ Mang quỳ xuống xin tha. Phu nhân Loan Vũ mặt không cảm xúc, song đao liên tục vung lên chém bay đầu từng người. Sau khi giết sạch, bà mới thu đao, xé bỏ chiếc áo da thụ dính máu, chỉ mặc áo giáp bên trong, tiến đến trước mặt Từ Mục. Chủ công, bà ấy cho rằng máu của Hổ Mang là ô uế, vậy nên bà ấy đang lập lợi thề. Phu nhân Loan Vũ cắn ngón tay, chấm máu lên trán Từ Mục, rồi chấm lên hai bên má. Bình Mang danh, bảo lạc Loan Vũ không phụ lời thề, nguyện hiệu Mạnh tướng quân. Phu nhân Loan Vũ quỳ xuống, Mạnh Hoạch quỳ xuống, gần 2.000 quân Bình Mang cũng đồng loạt quỳ xuống. Chương 368, quân sư hồi thục. Sau trận chiến dẹp loạn quân Hổ Mang, vùng thục nam không chỉ hả dạ, mà còn kết thêm tình hữu nghị với cánh quân Bình Mang. Thu gom hết xác lũ Hổ Mang lại rồi đốt đi. Đậu Thông mình khoác giáp trụ, giọng trầm ngâm ra lệnh. Binh sĩ thục nam và quân Bình Mang sau trận hợp sức đánh giặc này càng thêm quý mến nhau. Đa tạ Từ tướng quân. Trên đường xuống núi, Loan Vũ phu nhân dẫn Mạnh Hoạch bé nhỏ hết lời cảm tạ Từ Mục. Từ Mục thấy vậy có chút ngạc nhiên, đám người này xem ra còn tốt hơn đám mọt sách chỉ biết đọc kinh thánh hiền trong thư viện nhiều. Ta vẫn còn chút uy tín với các bộ lạc của người Bình Mang, xin Từ tướng quân cho phép ta về núi một chuyến. Loan Vũ phu nhân dường như đã quyết định điều gì đó. Tướng quân cứ yên tâm, trong vòng một tháng thôi quân Bình Mang có thể tăng lên tới 5.000 người. 5.000 quân Bình Mang cũng là một lực lượng đáng kể. Hơn nữa dù không quen với trận pháp, quân lính người Mang lại cực kỳ dũng mãnh khi tác chiến trong rừng núi. Vậy thì quá tốt. Từ Mục chắp tay đáp lễ. Ngày xưa cao tổ nhà Kỷ đã mượn 50.000 quân Mang từ Thục Châu để gây dựng cơ đồ, mở ra vương triều 400 năm. Nay hắn cũng có được sự ủng hộ của lực lượng Bình Mang này. Tuy nhiên theo ý của Loan Vũ phu nhân, quân Bình Mang có lẽ vẫn chỉ là lực lượng được mượn. Họ không thể giống như những binh sĩ khác được biên chế vào quân đội của Từ Mục. Về phần quân lương, Từ Mục hiện tại không cần quá lo lắng. Trần Trường Khánh đã chủ động mang lương thảo đến tận nơi, giúp hắn giải quyết cần khác. Đại tướng quân Trung Nguyên, ngài đã cứu mẹ ta, đại ta lớn lên, ta sẽ giúp ngài đánh trận. Mạnh Hoạch bé nhỏ đột nhiên lớn tiếng khi quay người theo mẹ. Từ Mục gẫng đầu, mỉm cười. Xuất xưởng. Trở lại làng cốc, Từ Mục và Đậu Thông đứng cạnh nhau. Cả hai người vừa trải qua trận chiến nên mặt còn lấm lem khói bụi. Theo ý của chủ công, chúng ta sẽ bắt đầu xây đôn đại. Đậu Thông có vẻ hơi ngượng nghịu khi nói. Đậu Thông, còn cần bao lâu nữa? Hôm trước tôi đã hỏi mấy người thợ cả, ít nhất cũng phải mất 4 tháng, nhanh nhất thì cũng phải 3 tháng. Từ Mục im lặng, thời gian càng kéo dài, hắn càng gặp bất lợi. Cây cầu đá này không chỉ là con đường huyết mạch nối liền Bạch Lộ quận và Thục Nam, mà còn là điều kiện tiên quyết để quân đội tấn công thành Ba Nam. Đậu Thông, ta đang nghĩ đến việc chiêu mộ thêm dân phu đến đây. Đương nhiên tiền công và thức ăn phải hậu hĩnh một chút. Nếu sau lưng người quá đông, e rằng sẽ có dạng tế trà trộn vào, không ổn đâu. Trước mắt có chiêu mộ người dân địa phương ở Thục Nam, Từ Mục xoa trán. Trong vài tháng tới, không ai được phép rời khỏi làng cốc. Ngoài ra, số lượng lính canh gác xung quanh cũng phải tăng gấp đôi. Như vậy, chúng ta chỉ có thể điều động quân đội đóng quân ở Thục Nam. Không sao. Vừa mới dẹp loạn mấy nghìn quân hỗn mang, tình hình ở Thục Nam chắc chắn sẽ ổn định trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể nhờ quân Bình Mạng giúp đỡ, vấn đề sẽ không quá lớn. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tranh thủ thời gian. Chủ công cứ yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Đậu Thông chắp tay. Trong lòng, hắn đã hoàn toàn công nhận Từ Mục trước mặt. Đây không chỉ là cơ hội của Thục Nam, mà có lẽ còn là cơ hội của hắn. Mang trong mình những hoài bão lớn lao, nếu có thể, ai lại muốn sống một cuộc đời tầm thường ở Thục Nam. Khi Từ Mục dắt ngựa bước lên cầu treo, vị tiểu thục vương chuyên buôn ngựa này đột nhiên cất tiếng, giọng nói vang lên như sấm rền. Đậu Thông xin tiễn chú công, chúc ngài thưởng lộ bình an. Sau khi từ biệt Đậu Thông, trên đường trở về Bạch Lộ quận, cảnh vật hoàng hôn dần dần hiện ra. Chủ công, trời tối rồi. Do đi quá gấp, vẫn còn cách Bạch Lộ quận 2-3 dặm, hoàng hôn vừa buông xuống, trời đã tối hẳn. Vào cuối tháng 3 âm lịch, không khí mùa xuân ngày càng trở nên nồng nàn. Tiếng ếch kêu trong rừng sâu khiến Từ Mục cảm thấy như lạc vào một thế giới khác, như thể hắn đã trở về quê ngoại. Nghĩ kỹ lại, hắn đã đến đây gần 1 năm rồi. Từ một người dân thường đã phải liếm máu trên lưỡi dao trong thời loạn lạc, cuối cùng cũng tìm được con đường cho riêng mình. Treo đèn lên ngựa, tiếp tục đi. Chủ công, phía trước có ngựa cầm đèn lồng. Bần tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Từ Mục ngẩng đầu lên. Ở phía trước không xa con đường trong rừng, tiểu tỳ thê của hắn đang cầm một chiếc đèn lồng sáng rực, đứng trên đường vẫy tay chào hắn. Từ Lan. Một ca lại vô rừng rồi. Từ Hổ cười tòe toét. Giờ này thì làm gì còn nắm mà hái nữa. Hơn nữa, nhìn tiểu tử tử của ta kìa, có mang vỏ tre đâu. Từ Hổ, ta tìm cho đệ một người vợ, thấy làm sao? Từ Mục xoa trán. Cùng lắm thì mỗi bữa ta cho đệ thêm 10 cái bánh bao. Ủa, một ca chắc chắn là đang gạt ta rồi. Ta có 20 cái bánh bao, chỉ cho vợ 10 cái. Nếu sinh con lại sinh cháu, thì ta làm sao mà đủ ăn đủ chi. Nghe vậy, Từ Mục cạn lời. Hắn đành phải cầm lại dây cương, bất lực tiếp tục đi về phía trước. Ánh đèn lồng rất sáng, hắt lên gò má ửng hồng của Khương Thái Vi. Con ngựa Phong Tướng Quân dường như đã quen, liền hạ mình, hạ xuống trước mặt nàng. Chắc mẩm lại được chở chủ nhân và phu nhân vào khu rừng nhỏ quen thuộc. Từ Mục bật cười, xô tay, bảo nó đứng lên. Chuyến đi vội vã khiến hắn có chút mệt mỏi. Thải Vi, sao nàng biết hôm nay ta về? Mấy ngày nay phu nhân được dạy cả, tình cảm của chủ công và đại phu nhân khiến bao người phải ghen tị. Một tên hộ vệ nhanh nhẩu đáp lời, lại còn nói rất khéo, khiến Từ Mục vui vẻ thưởng cho hắn một nắm bạc vụn. Khương Thải Vị mừng trở khôn xiết. Cũng như bao người phụ nữ thời xưa, nàng cầm đèn lồng đứng đợi chồng trở về muộn. Từ Lan, trong bếp vẫn còn đồ ăn, thiếp sẽ hầm nóng lại cho chàng. Đa tạ phu nhân. Khương Thải Vị mỉm cười gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Từ Lan, giả tiên sinh đã về rồi. Dặn lòng. Từ Mục khựng lại, hắn nhớ rất rõ, lần này giả chu đi Lương Châu đã hơn 1 tháng rồi. Hắn còn định nếu lần này y không về sẽ tiếp tục phái người đi tìm. Vừa vào đến Bạch Lộ quận, Từ Mục ngước mắt lên liền thấy giả chu đang ngồi trên lầu cao, tay bưng bát canh nóng. Y khẽ ho vài tiếng rồi chậm rãi đưa lên miệng uống. Dặn lòng. Sống mũi Từ Mục cay cay. Trên lầu, Giả Chu đặt bát canh xuống, nhìn Từ Mục, nở một nụ cười nhạt. Vậy là Lương Châu Dương đã đồng ý rồi sao? Gạt lão già què đang say khướt ra, Từ Mục bừng trở hỏi. Chu Công, đúng vậy. Giả Chu khẽ gật đầu. Không nằm ngoài dự đoán, Lương Châu Dương vẫn có thiện cảm với Chu Công. Hơn nữa Thục Châu vốn dĩ đã có mối quan hệ không tốt với Lương Châu. Đổng Đặng muốn gì? Đổng Đặng chính là Lương Châu Vương đời trước. Trong thời loạn lạc này, có thế lực cát cứ, không có tình bạn thuần túy. Ngay cả việc Tiểu Hầu Gia mượn quân năm xưa, Lương Châu Vương cũng chỉ là đang báo ân. Không qua mắt được Chu Công. Giả Chu chậm rãi nói. Nếu muốn Lương Châu xuất binh kiềm chế Vũ Quang, Chu Công cần phải đưa ra một lựa chọn. Lựa chọn gì? Nếu Chu Công có một ngày đánh hạ Thục Châu, hãy mở cửa ải, cho phép Thục Châu và Lương Châu thông thương. Ngoài ra, nếu người Khương ở Lương Châu gây chiến, Thục Châu nhất định phải chi viện. Giang Long, còn điều kiện nào khác không? Thông thương và chi viện không phải là chuyện lớn. Lương Châu Dương Đổng Đặng, cuối cùng còn một việc, hy vọng Chu Công có thể giết lại thuộc cưỡi ngựa gửi đến tay ông ta. Thủ đoạn hay. Từ Mục mỉm cười. Lương Châu, An Châu, Tịnh Châu đều là những vùng đất tốt để nuôi ngựa ở phía Tây Bắc. Số lượng mã trường gấp nhiều lần so với Thục Châu. Hơn nữa, quân đội dưới trướng của họ chủ yếu là kỵ binh. Đây không phải là vấn đề. Còn về sau mùa thu, nếu bị chọc thủng bụng, dù có kêu được, cũng không thể kêu to được nữa. Việc Chu Công giết binh thư về cưỡi ngựa cũng có đạo lý tương tự. Giang Long, ta hiểu rồi. Chương 369, độc ưng chưa chết. Giả Chu nhấp hai ngụm canh, rồi từ tốn đặt bát xuống. Lần trước vào cung Lương Châu, tôi gặp Đổng Đặng, người được gọi là Dương ở Lương Châu, đã gần đất xa trời, sức khỏe suy yếu. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc chắn sống được bao lâu nữa. Từ xưa đến nay, mỗi khi có sự thay đổi quyền lực, đều sẽ có đấu đá ngấm ngầm hoặc công khai. Dương Lương Châu có ba người con trai. Từ Mục chậm rãi nói, hiểu ý của Giả Chu. Hai người kia thì hắn chưa gặp, nhưng cậu ấm Đổng Văn hay Lẩm Nhẩm thì hắn quen mặt. Lần này Giả Chu đánh Lương Châu cũng nhờ mối quan hệ này. Ý của Giang Long là giúp Đổng Văn lên làm Lương Châu Dương. Giả Chu gật đầu. Đúng vậy. Thoạt nhìn Đổng Văn có vẻ ngốc nghếch, nhưng Chu Công nghĩ xem, đến con kiến còn ham sống. Một vị tiểu vương gia Lương Châu, dù do tỳ nữ sinh ra, cũng phải có ý định tranh giành ngôi vị chứ. Hơn nữa Chu Công luôn che giấu tài năng, Đổng Văn cũng có thể như vậy. Từ Mục hơi ngạc nhiên, xem ra chuyến đi Lương Châu lần này của Giả Chu thu hoạch không nhỏ. Hắn nhớ lại hình ảnh cậu âm ngốc nghếch năm xưa ôm hổ phụ vào thành, sợ quân phản loạn đến mức trốn xuống hầm khóc. Có nhiều yếu tố Chu Công cần quan sát thêm. Tôi chỉ là buôn báo trước với ngài. Hôm đó Đổng Văn đi thông báo vào cung, khi trở về thì thái độ rất chắc chắn, mà thời gian lại kéo dài. Tôi đoán là hắn đã hỏi ý kiến ai đó. Chu Công đừng quên, trong tám quận Lương Châu này có một mưu sĩ rất lợi hại. Lương Hồ, Từ Mã Tôn. Giả Chu cười. Tôi chỉ đoán vậy thôi, chưa dám chắc chắn. Văn Long quả là mưu trí như yêu như quỷ. Từ Mục cười. Giả Chu bình thản xua tay. Đã mang trên mình chức trách này, nếu không thể giúp Chu Công lo toàn mô việc thì không xứng làm quân sư. Trên đường về Thục Châu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Cao nhân đứng sau Diên An, người đang ở trong tiểu hoàng cung Thương Châu, rất có thể là Thiên Hạ Sư Tuân Dương Tử. Chu Công nên cẩn thận người này. Nhà Tuân từ thời Cao Tổ đã là khai quốc công thần, chỉ đến vài năm trước mới bị gian thần giáng chức về Thương Châu. Chỉ có điều hơi lạ, năm xưa Tiểu Hầu Gia đích thân đến mời, dựng lều tranh đợi cả tháng trời mà ông ta cũng không thèm gặp mặt. Không hiểu sao lần này là chủ động vào cung làm mưu sĩ. Giang Long, những thông tin này từ đâu ra vậy? Do chính Đổng Đặng nói. Giả Chu chậm rãi đứng dậy. Chu Công thứ lỗi, sức khỏe không cho phép, xin phép được nghỉ ngơi. Giang Long, cứ tự nhiên. Giả Chu gật đầu, chống gậy gỗ, rồi chậm rãi xuống lầu. Lão què bên cạnh định giữ ông lại, nhưng bị Trần Đả Thiết bê thóc lên ôm về chỗ ngồi. Từ Mục lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Giả Chu, cảm thấy quân sư của mình thật sự rất mệt mỏi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, Từ Mục vừa mở mắt ra, quay đầu, đã thấy ngay khuôn mặt chảy nước miếng của Lý Tiểu Uyển. Hắn giật mình, sợ Tư Hổ nửa đêm mò đánh xin ăn. Rõ ràng, hắn đã cài thang cửa rồi mà. Cô đánh hay không? Dù sao cũng là con gái nhà quan. Từ Mục kéo chăn đắp lên người Lý Tiểu Uyển. Mặc xong áo bào, vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã nghe thấy tiếng hai người hộ vệ xin lỗi. Chủ công, nhị phu nhân tối qua trèo cửa sổ, bọn thuộc hạ thực sự không dám cản. Từ Mục xoa trán. Không sao. À phải rồi chủ công, Lý đà chủ ở mộ Dân Châu đã phái người đánh. Lý đà chủ, Lý Tri Thu. Từ Mục gật đầu, chỉnh lại áo bào, rồi đi về phía chính đường của phủ quận. Quả nhiên, hắn thấy tiểu đồng của Lý Tri Thu đang ngồi ngang ngang trên ghế, cùng Tư Hổ chia nhau đĩa bánh ngọt. Thấy Từ Mục bước vào, Tư Hổ vội vàng nhét liền hai ba cái bánh vào miệng, ở một tiếng no nê. Tiểu đồng bên cạnh thì bình tĩnh hơn, vừa ăn, vừa lấy từ trong ngực ra một phong thư, đưa cho Từ Mục. Gửi cho ngài đó, của đà chủ nhà ta. Từ Mục nhận lấy thư, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu là cầu viện thì còn có thể hiểu được, nhưng với sức mạnh của Hiệp Nhi quân, việc đánh chiếm toàn bộ mộ Vân Châu chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ là cầu lương thực? Hắn khẽ lùi sang một bên, chậm rãi mở thư ra. Vừa đọc được vài dòng, sắc mặt hắn đã trở nên ngưng trọng. Mục ca, trời đổi viết cái gì ta không biết chữ. Mục ca đọc cho ta nghe đi. Trong thư nói, cá ở sông Thương Giang bị bệnh, cả năm nay không được ăn. Vậy cá sốt chua ngọt, cá kho, cá nướng của tiểu tẩu tử. Tư Hổ ngẩn người, nước mắt trơm trớm. Từ Mục im lặng không đáp, cầm lá thư, lòng nặng trĩu bước ra ngoài. Buổi sáng ở Thường Châu, mặt sông xanh mướt cỏ non, một con ếch chưa kịp nhảy đi đã bị một chiếc giày dẫm nát. Bạch Yến Tử nghiền đi nghiền lại mấy lần, nhíu mày rồi quay trở lại. Ý người là con trọng ân kia chưa chết. Người mặc áo đen bên cạnh khẽ gật đầu. Trước đó ta đã đến Bạch Lộ quận bí mật điều tra, độc ưng đúng là chưa chết. Lý do trong đội quân của Từ Mục, độc ưng là mưu sĩ hàng đầu, có uy tín rất cao. Nếu hắn chết rồi, thái độ của các tướng sĩ không thể bình thường như vậy được. Hơn nữa mộ độc ưng hai ngày liền không có ai đánh giếng. Rõ ràng là đã nhập quan rồi mà. Dạ chết. Vậy kẻ mà ta đâm mấy kiếm lại? Hắc Bào im lặng một lúc. Ta không biết, có lẽ người đâm nhầm người rồi. Đâm nhầm người, ta rõ ràng đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Hắc Bào cười. Người đâm nhầm người thì người ta kêu thảm thiết là đúng rồi. Bạch Yến Tử nhíu mày. Ta chỉ hỏi một lần thôi, người chắc chắn chứ? Chắc chắn. Hắc Bào quay đầu đi, đôi mắt sau lớp mặt nạ hơi nheo lại. Vậy nên ta không cần biết ngươi dùng cách gì, hãy đến thục cho một chuyện nữa, tìm cách giết độc ưng. Giọng nói khàn khàn khiến Bạch Tiến Tử đứng sững người. Tước gì tử tước ta không cần, đợi ngươi giết được độc ưng, ta sẽ đổ cho ngươi tước gì ba tước, ban cho ngươi một cuộc sống giàu sang phú quý. Tiểu đồng gia cũng đang ở trong thành, lại còn đánh động đến cả trắng. Ta đi chuyến này chẳng khác nào tự sát. Đồ đệ của ta chính là vì nhận nhiệm vụ giết tiểu đồng gia mà chết thảm. Đó là việc của ngươi. Ánh mắt Bạch Yến Tử trở nên lạnh lùng, đột nhiên vươn tay muốn giật mặt nạ của Hắc Bào. Cạch một tiếng, chiếc mặt nạ da bị hắn tấm được. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện khuôn mặt của Hắc Bào đã được che bởi một chiếc mặt nạ khác. Tóc xõa xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Bạch Yến Tử còn định động thủ thì một bóng đèn khác đột ngột xuất hiện, vùng kiếm đầm tới. Keng một tiếng, hai bóng người lùi lại hơn chục bước. Bạch Yến Tử kinh hồn bạc vía. Ta không muốn giết người, ta chỉ muốn xem ngươi là ai. Nhìn rõ chưa? Giọng nói càng trở nên khàn khàn. Bạch Yến Tử im lặng không đáp. Nhớ kỹ đó, đánh Bạch Lộ quận giết độc ưng, đó là cơ hội sống sót cuối cùng của ngươi. Cược một phen đi, nếu thành công, ngươi sẽ trở thành một bá tước giàu có. Hai bóng đen, một trước một sau, dần dần biến mất ở phía xa. Chương 370, Thục Nhân Kiều. Giữa tháng tư âm lịch, mùa xuân đã nhường chỗ cho những ngày hè oi ả. Ngay từ sáng sớm, làn gió thoảng cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Hiếm khi khoác lên mình bộ giáp bạc, Từ Mục cưỡi ngựa, lặng lẽ ngước nhìn đoàn quân đang tiến về phía trước. 5.000 quân sĩ Từ Gia quân hùng dũng, đội quân tiên phong đầu tiên tiến vào Thục Nam, dưới sự chỉ huy của Vũ Văn bắt đầu hành quân đến vùng đất này. Sau trận thủy chiến tại Phù Sơn, sổ áo giáp thu được từ Mộ Vân Châu đã được xưởng rèn sửa đổi, mang một diện mạo mới. Dù vẫn giữ những nét cơ bản, nhưng đã mang đậm dấu ấn của Từ Gia quân. Ngụy Tiểu Ngũ, chàng trai 16 tuổi, được xem là mồi lửa của Thanh Thiên Doanh, lại kỳ lạ thay, nuôi bộ râu trắng, vẻ ngoài rõ ràng còn rất trẻ, nhưng thoạt nhìn lại như người 20-30 tuổi. Bất cờ hiệu! Ngụy Tiểu Ngũ cất cao giọng hô. Trong làn gió sớm, lá cờ mang chữ Từ phía trước bắt đầu tung bay. 5.000 quân sĩ Từ Gia quân bước đi vững chãi, khuôn mặt kiên nghị. Chủ công, trong Bạch Lữ quận chắc chắn có giàn tế, nếu để lâu quân ta tiến vào Thục Nam quá đông, e rằng sẽ bị nghi ngờ. Để thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế Bạch Lộ quận, thuyền buôn từ khắp nơi đổ về tấp nập, việc có giàn tế trà trộn là điều khó tránh khỏi. Tình hình ở Trần Gia Kiều cũng tương tự như vậy. Giang Long, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Từ Một quay đầu lại nhìn Giả Chu với sắc mặt có phần tái nhợt, bất giác lòng hắn trào dâng một nỗi xót xa. Theo lời quân y, Giả Chu đã làm việc quá sức, cần được nghỉ ngơi tẩm bổ. Vốn dĩ Từ Một không muốn Giả Chu tham gia vào cuộc hành quân hôm nay, nhưng Giả Chu vẫn đến. Giang Long, 3 ngày trước ta đã ra lệnh cho trạm gác ở Phù Sơn phong tỏa dòng sông. Chủ công quả là người dữ liệu như thần. Giả Chu khẽ ho, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt. Giang Long, hãy về thành nghỉ ngơi trước đi. Giả Chu lắc đầu. Ta nghĩ rằng bức thư trước đó của Lý Đà Chủ đề cập đến vị mưu sĩ ở Thường Châu rất có thể không phải là Thiên Hạ Sư. Từ Một gật đầu. Nội dung bức thư của Lý Tri Thu đại ý nói rằng khi tấn công một thị trấn của Mộ Vân Châu, họ đã phát hiện ra một gia tộc họ Tuân ẩn cư. Để tránh chiến tranh, họ đã di cư từ Thương Châu đến một ngôi làng hẻo lánh ở Mộ Vân Châu, nhưng cuối cùng họ vẫn bị người khác tố giác. Vị Thiên Hạ Sư Tuân Dương Tử dù không còn ở gia tộc họ Tuân, nhưng không phải đã đến Thương Châu mà là mắc bệnh nặng và đang đi cầu thuốc ở các nước Tây Vực. Tất nhiên đó cũng chỉ là một cái cớ. Giang Long, Trần Tiên Sinh đã bắt đầu điều tra việc này rồi, không cần quá lo lắng. Đáng tiếc đã một thời gian dài trôi qua nhưng vẫn chưa có thông tin gì từ Trần Gia Kiều. Giang Long, hãy bảo trọng sức khỏe. Đoàn quân dần tiến xa, Từ Một chắp tay trên lưng ngựa. Quân sư xin bảo trọng. Vô Vàng hồ lớn, hàng ngàn binh sĩ đồng thanh hồ vàng theo. Trên chiếc xe ngựa, vị Độc Ân tiên sinh ngẩng đầu lên đón ánh nắng, khuôn mặt tràn đầy vẻ hân hoan mãn nguyện. Toàn bộ làng cốc thoạt nhìn có đến gần vạn dân phu, phần lớn là người từ Thục Nam. Theo lệnh của Từ Mục, chia thành 2 ca ngày và đêm để xây cầu đá. Số lượng lò gạch ban đầu chỉ khoảng vài chục, nhưng giờ đã lên đến 100. Vách đất phía đông làng cốc và đất sét ven sông gần đó đã bị đào thành những hố lớn. Tuy nhiên, trước khi mùa hè nóng ập đến, công trình dự kiến kéo dài gần 4 tháng đã hoàn thành chỉ trong hơn 2 tháng. Từ Một vô cùng phấn khởi, hắn không vội vàng ra lệnh cho Vu Văn dẫn quân qua cầu, mà đích thân xuống ngựa, dẫn theo Từ Hổ đi xuống làng cốc. Chủ công, cầu đá đã hoàn thành. Đậu Thông vội vã chạy đến, mặt mày còn lấm lem bùn đất, chắp tay hành lễ với Từ Mục. Đậu Thông, ngươi làm rất tốt. Đó là phương pháp xây cầu của chủ công, thật là diệu bất khả ngôn. Ta chỉ biết chút ít thôi. Tiến đến gần mố cầu, Từ Một cẩn thận kiểm tra từ dưới lên trên. Cuối cùng, hắn còn để Từ Hổ, chuyên gia phá dỡ công trình kém chất lượng, thử nghiệm độ bền của cầu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Từ Một mới thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại làng cốc. Chủ công, nếu không xin hãy ban cho cây cầu một cái tên. Cây cầu này, trong những năm tháng dài sau này, sẽ là con đường huyết mạch, nối liền Thục Nam với thế giới bên ngoài. Rất nhiều người cả đời chưa từng rời khỏi Thục Nam sẽ có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới nhờ có cây cầu này. Vì chủ công đã bỏ tiền bạc và công sức, hay là đặt tên là Từ Gia Kiều đi? Không. Từ Một lắc đầu, điều hắn muốn không phải là danh tiếng nhỏ nhoi này, mà là sự gắn kết với những người nguyện theo hắn chinh chiến. Chủ công, vậy thì nên đặt tên gì? Từ Một ngẩng đầu nhìn đám đông dân chúng đang tụ tập cùng với những binh lính đang đứng thành hàng. Ta cũng giống như các vị, trong một thời gian dài đều là những người sống lay lắt trong loạn thế. Ta sinh ra ở Vọng Châu, nhưng giờ đây Vọng Châu đã không còn nữa. Trong Từ Gia Quân cũng có rất nhiều người sinh ra ở Ung Châu, và Ung Châu cũng chung số phận. Ta từng như chó nhà có tang, như bèo không rễ, cho đến khi đến với đất Thục Châu. Những người dân Thục Nam và nhiều binh lính xung quanh đều ngước nhìn, lắng nghe một cách chăm chú. Phía sau đám đông, Loan Vũ phu nhân, người vừa đi tuần tra trong khu rừng, cũng dẫn theo một số hảo hán của Bình Mạng Doanh lặng lẽ tiến lại gần. Từ Mục, ta cả đời chỉ có ba việc vui: thứ nhất là trừng trị gian thần, thứ hai là đẩy lùi Bắc địch, thứ ba. Từ Mục dừng lại một chút, nhìn quanh mọi người. Thứ ba, kể từ khi vượt qua Tương Giang, ta cũng giống như các vị, đều là Thục nhân. Bất kể là Từ Gia Quân tiến vào Thục, dân chúng Thục Nam hay những hảo hán của Bình Mạng Doanh đều là Thục nhân. Nguyện quân Nam hành, hành chí Thục thương, vũ quan bách lý, tương thủy mang mang. Từ Mục cất giọng ngân nga, giọng hát bị thường từng khiến tám công chúa trong quán karaoke phải rơi lệ ở kiếp trước, giờ đây lại trở thành một lợi thế. Chẳng bao lâu sau, khắp làng cốc vang vọng những âm thanh hát Thục từ, âm vang vọng mãi không dứt. Đã là Thục nhân, cùng là Thục nhân, cây cầu này từ hôm nay sẽ được gọi là Thục Nhân Kiều, các vị thấy sao? Dù có người có của, nhưng nếu không hòa nhập được vào Thục Châu, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh hiềm khích, dẫn đến đại họa. Ví dụ như cuối thời Đồng Hán, phái Kinh Châu và phái Ích Châu của Lưu Bị có lợi ích khác nhau, dẫn đến chia rẽ nghiêm trọng. Kế hoạch của Từ Mục rất đơn giản, ít nhất là trong giai đoạn khởi nghiệp, những chuyện như vậy nên tránh được thì tốt hơn. Thục Nhân Kiều, mời thợ đá đến khắc chữ. Trong làng cốc, vô số dân chúng, thậm chí cả những người của Bình Mạng Doanh đều trở nên vô cùng phấn khích. Đến khi trời nhã nhem tối, 5.000 binh sĩ đầu tiên vượt qua Thục Nhân Kiều đến được Thục Nam an toàn dưới sự chỉ huy của Vu Văn. Trong thời gian tới, không chỉ có thêm nhiều binh lính, mà cả lương thảo, khí giới và các vật tư khác cũng sẽ được vận chuyển đến. Việc tấn công quận Ba Nam nhờ có cây cầu đá hoàn thành sớm, chỉ còn chờ thời cơ là sẽ bắt đầu hành quân vào vùng núi phía đông, tại phủ thái thú Vĩnh Nam quận Thục Nam. Từ Mục, Vu Văn, Đậu Thông và Loan Vũ phu nhân của Bình Mạng Doanh đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào bản đồ trước mặt. Ánh nến lung linh trên khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mong chờ. Như vậy thì ở trong tập này chúng ta có thể thấy rằng cây cầu mà Từ Mục ấp ủ ý định xây ở tập trước thì tập này cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Và như vậy Giả Chu thì đã mời được sự hỗ trợ của Thục Vương, của Lương Châu Vương rồi. Như vậy thì trận chiến đánh vào Thục Trung chắc chắn sẽ khởi hành gần đây thôi. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo, để chúng ta cùng nhau dõi theo con đường chinh chiến bình định Giang Sơn của Từ Gia Quân, Từ Mục, Tiểu Đông Gia ngày nào. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.